Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46, linh hồn trùng kích. Đến cùng phải nên làm như thế nào đâu? Đường Tam không ngừng mà tự hỏi. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng tin tức cho hắn cung cấp phán đoán căn cứ. Theo sức chiến đấu đến xem, đối diện 6 đại thần vương bên trong, Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, Tiên Đế Hải Long, Cuồng Thần Lôi Tường cùng Tử Thần A Ngốc Tối Cường, đều là có được siêu thần khí đỉnh cấp thần vương. Cầm Đế Diệp Âm Trúc cùng Thiên Đế Thiên Ngân thì yếu một ít. Theo tầm quan trọng đến xem, không có chút nào nghi ở giữa. Cầm Đế Diệp Âm Trúc cùng Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy trọng yếu nhất. Hai người bọn hắn một cái là trưởng khống toàn trường đại não, một cái là linh hồn trụ cột, tựa như Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Tam một dạng. Cho nên, mong muốn khắc địch chế thắng, biện pháp tốt nhất liền là tìm tới cơ hội, trước giải quyết hết đối phương nhân vật trọng yếu. Như vậy, không hề nghi ngờ, mục tiêu tốt nhất liền là gần trong gang tấc Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc tầm quan trọng tuyệt không kém hơn Trường Cung Uy. Mà bàn về sức chiến đấu, hắn rõ ràng muốn yếu một ít, mặc dù có Tử Đế giúp đỡ, nhưng Tử Đế tối đa cũng liền là một cấp thần chi. Thế nhưng là, Đường Tam lại lập tức một vấn đề, ai có thể bảo chứng đây không phải một cái bẫy đâu. Đối phương vẫn luôn duy trì 212 trận hình, thủy chung đều không biến hóa trận hình là bởi vì cái gì? Có lẽ, chính là vì dụ hoặc chính mình. Đường Tam trong lòng không ngừng xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Vẫn luôn không dám có hành động. Hai bên cứ như vậy lâm vào ngắn ngủi trong giằng co. Chu Duy Thanh lúc này liền đứng tại Đường Tam bên người. Thông qua thần thức truyền âm nói. Hải thần đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Đối với Đường Tam, hắn là tương đương tôn kính. Lúc trước nếu như không phải Đường Tam, hắn đừng nói thành thần, chỉ sợ đã sớm chết tại cường địch trong tay. Hủy diệt chi thần phản loạn thời điểm, Đường Tam cũng là bởi vì có Chu Duy Thanh mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Tại Đấu La thần giới ủy viên hội ủy viên bên trong, Chu Duy Thanh nhất nghe Đường Tam an bài, Đường Tam lông mày nhíu chặt. Duy Thanh, nếu như dùng ngươi tới đổi đối diện Cầm Đế, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, sau đó nói, đều nghe Hải Thần đại nhân an bài, chỉ cần là đối toàn cục có lợi, ta không có vấn đề. Đường Tam khẽ gật đầu, đối với chúng ta mà nói, cơ hội kỳ thật cũng không tính quá nhiều, ta sẽ tận lực lính bảo an địa phương toàn ngươi, nhưng nếu như chuyện không thể làm, liền nhất định phải có chỗ hy sinh, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Được. Chu Duy Thanh không nói thêm gì. Đối với Đường Tam, hắn cho tới bây giờ đều là hết sức tin phục. Đường Tam tốc độ cao cùng những người khác trao đổi. Hắn biết, không thể lại tiếp tục chờ đợi. Thời gian càng dài, đối phe mình càng bất lợi. Nhất định phải tại đối phương hoàn toàn thăm dò rõ ràng bọn hắn hư thực phía trước có hành động. Đấu La thần giới bên này trận hình không tiếp tục làm điều chỉnh. Đối diện lục đại thần giới thần vương nhóm cũng vẫn như cũ duy trì lúc trước trận hình. Đúng lúc này, Đường Tam chậm rãi theo bổn phương đường giữa đi ra. Không sai, hắn liền như vậy đi ra một mình. Thẳng đến đối diện Diệp Âm Trúc đi đến. Tầm mắt bình tĩnh, nhưng chính là đối mặt dạng này Đường Tam. Ngồi ngay ngắn ở Tử Đế trên bờ vai Diệp Âm Trúc liền cảm giác được áp lực to lớn. Hải thần Đường Tam đến đây. Hắn lập tức đem tin tức này truyền đưa cho tất cả mọi người. Cầm Đế rút về, những người khác chuẩn bị chiến đấu. Trường Cung Uy ra lệnh, Tử Đế tại Diệp Âm Trúc chỉ dẫn hạ chậm rãi lui lại. Diệp Âm Trúc trên hai đầu gối đã nhiều một tấm cửu tiêu hoàn bội cầm, nhưng hắn cũng không có khải đàn, hiển nhiên đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Đối với cái này, Đường Tam tựa như là không nhìn thấy một dạng, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đã đi vào phương trận địa bên trong. Hắn tiến lên, Tử Đế lui lại, mà lại duy trì cùng lúc trước không kém bao nhiêu khoảng cách. Không thể nghi ngờ, đối Đường Tam nói, càng sâu vào địch hậu, liền càng nguy hiểm. Nhưng hắn tựa như là đúng này hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn như cũ đi lên phía trước lấy. Hắn muốn làm gì? Lục đại thần giới thần vương nhóm trong đầu không hẹn mà cùng sinh ra đồng dạng nghi vấn. Diệp Âm Trúc ngón tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích. Không thành làn điệu, nhưng đem sóng âm phóng thích ra. Cảm thụ được đối diện đấu la thần giới chúng thần vị trí. Làm hắn kinh ngạc chính là, vô luận là Hoắc Vũ Hạo, Chu Duy Thanh, vẫn là Cơ Động cùng Liệt Diễm, đều thủ hộ lấy vị trí của mình từ quang tháp. Cũng không có muốn tiến công ý tứ. Đường Tam thật chuẩn bị một mình đi sâu. Bởi vì làm những người khác không hề động. Cho nên, lục đại thần giới bên này thần vương cũng đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình trợ giúp về sau. Nguyên bản thủ vệ lối đi liền sẽ bị đối phương thừa cơ mà vào. Ngay lúc này, Đường Tam hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn gión mũi chân, thân thể đã bay ra, thẳng đến Diệp Âm Trúc mà đi. Cùng lúc đó, đấu la thần giới những người khác trong thần thức vang lên Đường Tam hét lớn một tiếng. Động thủ, Liệt Diễm, Cơ Động trước tiên phát khởi trùng kích. Hai đại thần vương tay nắm tay, như hai đám lửa, tốc độ cao nhất thẳng đến cánh phải chỗ sâu phát khởi đột kích. Lần này, bọn hắn không tiếp tục giữ lại thực lực. Đường Tam sau lưng, Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng, đem trong tay trường cung kéo thành trăng tròn hình. Một cây tiễn tốc độ cao bắn ra. Trong chốc lát, Đường Tam đã đến Tử Tinh Bỉ Mông Tử Đế trước mặt. Thân thể trong nháy mắt biến lớn. Tay phải nâng lên, Hạo Thiên chùy tới tay, hướng Tử Đế ném tới. Diệp Âm Trúc hai tay uyển như bay lượn bươm bướm, từng đạo tiếng đàn vô ảnh kiếm theo cửu tiêu hoàn bội cầm bên trên bắn ra. Cùng lúc đó, khúc đàn thập diện mai phục vang lên, Tử Đế không lùi mà tiến tới, mãnh liệt mà tiến lên một bước, hai quả đấm vung ra, đánh phía Đường Tam, áo giáp răng đầy toàn thân. Lực lượng kinh khủng toàn diện bắn ra. Mà vừa lúc này, toàn bộ cổ thần di tích đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái. Cho dù là trên không trung quan chiến bảy đại thần giới chúng thần, trong nháy mắt này cũng cảm giác được phía dưới cổ thần di tích nhẹ nhàng lắc lư một cái. Ông, vô luận là Cầm Đế Diệp Âm Trúc, Quang Minh Thần Vương Trường Cung Uy, Cuồng Thần Lôi Tướng, Tiên Đế Hải Long, Tử Thần A Ngốc, vẫn là đã lui trở về nơi xa đại bản doanh Thiên Đế Thiên Ngân, đều chỉ cảm thấy đại não trong nháy mắt lâm vào trống không. Diệp Âm Trúc dò xét trong chốc lát hoàn toàn mất khống chế, cũng không còn cách nào cảm giác được đối phương những cái kia thần chỉ. Cánh trái Hoắc Vũ Hạo trên trán màu vàng dựng thẳng đồng tử trong nháy mắt mờ đi. Hắn lập tức khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới cái kia một thoáng, hắn dùng linh hồn của mình chi nhãn phát ra linh hồn trùng kích. Toàn diện bao trùm toàn trường. Lần này đối với hắn tiêu hao không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Thế nhưng, trong phút chốc làm ra kỳ hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.